Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1321. Mỗi lần ngừng sử dụng một tuần là da mặt sẽ xuất hiện xuất đề. Tôi còn tưởng là sản phẩm dưỡng da thật sự rất tốt. Không ngờ lại có chất kích thích. Trên mạng cũng có một số chuyên gia đã tiến hành lý giải. Nói về tác hại của những chất này đối với cơ thể và đối với da. Vân vân, chỉ trong thời gian một đêm mà COULOA đã biến thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Bị mọi người ào ào lên án và mắng chửi. Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ của COULOA. Đường dây điện thoại khiếu nại như sắp bùng nổ. Rất nhiều người nói rằng họ muốn trả hàng. Sáng hôm sau, tất cả các cửa hàng đều đón một lượng khách lớn. Họ nói muốn trả lại hàng và yêu cầu bồi thường. Chưa từng xảy ra loại chuyện duy quyền tập thể như này. Các cửa hàng đều lũ lượt đóng cửa. Ở phim trường, Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh sắp chuẩn bị bắt đầu cảnh quay mới. Vì sắp đến Tết Nguyên Đán nên Tô Lam hy vọng có thể đẩy nhanh tiến độ một chút. Thậm chí hai ngày nay cô còn tăng ca. Làm thêm giờ, Từ Tinh Như đã đến phim trường từ sớm. Tô Lam, chuyện của COULOA là sắp đặt của cô đúng không? Với sự tập trung và bùng nổ một cách nhanh chóng như vậy. Từ Tinh Nhu rất có lý do để nghi ngờ rằng có người đã sắp đặt. Chu tính chuyện này, không phải, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Vậy thì kỳ lạ thật đấy. Cô không xem tin tức sao? Chỉ trong một đêm mà COULOA đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện này chẳng kỳ lạ chút nào. Chị Tinh Như, em đã biết bọn họ bỏ thêm nhiều chất cấm từ lâu rồi. Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Chỉ là không ngờ chuyện này lại đến nhanh như vậy. Dù ít dù nhiều Tô Lam cũng thấy hơi bất ngờ. Không phải do cô sắp đặt thì tốt. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Xem Tô Nhược Vân đối mặt thế nào. Nghe nói các ban ngành có liên quan cũng vào cuộc rồi. Chuyện này gây ầm ĩ lớn rồi đây. Chị Tinh Như, chị nghĩ Tô Nhược Vân sẽ dùng quan hệ công chúng để lấp liếm như nào? Cô ta có thể liên tục không gặp chuyện. Không bị điều tra thì chắc chắn cô ta có quan hệ với các ban ngành có liên quan. Cùng lắm thì tốn thêm chút tiền là xong. Tô Lam chống cằm suy nghĩ về việc này, cách chương.